Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, U Minh trói chặt người, Sơn Hải Chi Quang, tao phang phê khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Ai, ngươi vẫn không chịu tin tưởng, tốt, a. Vậy ta liền nói cho ngươi đạo nói. Long Thiên không nhanh không chậm êm tai nói. Kỳ thật ngươi vừa mới xuất hiện lúc ấy, trong lòng ta ngược lại thật sự là vô cùng khẩn trương. Nếu như lúc kia ngươi nói, bởi vì nhóm chúng ta giết cấp 6 điêu hoàng ruột thịt huyết mạch, cho nên ngươi xuất thủ giết chết nhóm chúng ta không tính là vô cớ động thủ lời nói, ta tuyệt đối là tin tưởng. Bởi vì lúc ấy ta chính là nghĩ như vậy. Long Thiên thanh âm lạnh nhạt nhẹ nhàng. Cho nên, lúc ấy nhóm chúng ta là thật làm tốt liều mạng chuẩn bị. Nhưng là, người tại nhóm chúng ta ngôn ngữ kích thích phía dưới, thế mà tại đang nổi giận dẫn đầu ra tay với chúng ta, lại là để ngươi lộ ra sơ hở. Mặc dù ngươi kịp thời tỉnh ngộ, rừng đã phóng xuất ra cuồng phong quyền công kích, nhưng lại đã đủ để cho nhóm chúng ta suy đoán ra không gian cấm chế vẫn là đối ngươi hữu hiệu, cho nên ngươi mới có chỗ cố kỵ. Nhưng là nhóm chúng ta đối với cái này lại không dám hoàn toàn khẳng định, cho nên vẫn là nắm lấy thời cơ, tại cuồng phong quyền không có hoàn toàn biến mất trước đó đối ngươi phát động công kích. Cuồng phong điêu vương đột nhiên chen miệng nói, đã không dám khẳng định, vì cái gì còn dám đối ta phát động công kích? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ tự mình muốn chết à? Nói ngươi đần ngươi còn không chịu thừa nhận. Long Thiên cười nhạo nói, nếu như không gian cấm chế đối ngươi vô hiệu, kia nhóm chúng ta dù sao là cái chết, vì cái gì không tại lâm trước khi chết đụng một cái đâu? Dù chỉ là mang cho ngươi đến một chút xíu tổn thương, cũng coi là ra một hơi không phải? Nếu như không gian cấm chế đối ngươi hữu hiệu, như vậy nhóm chúng ta tại ngươi cuồng phong quyền công kích chưa tán đi thời điểm phát động công kích, cũng chỉ có thể xem như tự vệ đánh trả, làm sao cũng coi như không lên là chủ động công kích a. Hừ hừ, cuồng phong điêu vương cười lạnh nói, thế nhưng là ngươi lại sơ sẩy một điểm, nếu như không gian cấm chế đối ta hữu hiệu, như vậy ta đã chủ động đối với các ngươi triển khai thế công, vì cái gì đến bây giờ còn không có nhận cấm chế trừng phạt đâu? Nghe được câu này, một bên khác Nghệ Liệt lập tức khẩn trương lên. Đúng vậy a, nếu như không gian cấm chế hữu hiệu, cuồng phong điêu vương vì cái gì một chút sự tình cũng không có chứ? Ở trong đó nguyên nhân ta mặc dù không phải 10 điểm rõ ràng, nhưng trên đại thể nhưng cũng có thể đoán được mấy phần. Long Thiên lại vẫn là không nhanh không chậm, không có chút nào tâm tình khẩn trương. Nói nghe một chút, cuồng phong điêu vương có vẻ như không thèm để ý nói. Bởi vì, ngươi mặc dù chủ động đối nhóm chúng ta phát động công kích, nhưng lại tại công kích còn không có tiếp cận nhóm chúng ta thời điểm, liền cưỡng ép dừng công kích tình thế. Cái này có lẽ tại không gian cấm chế phán đoán bên trong, còn thuộc về có thể cho phép phạm vi bên trong đi. Long Thiên lạnh nhạt nói, tiếp tục, cuồng phong điêu vương từ chối cho ý kiến điểm một cái đầu. Nhưng là, nhóm chúng ta đối ngươi công kích, lại là tại ngươi công kích chưa tiêu tán thời khắc. Cái này, hoặc là tại không gian cấm chế phán đoán bên trong, cũng còn thuộc về là tự vệ đánh trả phạm vi bên trong. Long Thiên khẽ cười nói, tại ta nghĩ đến, đây mới là nhóm chúng ta song phương cũng phát động công kích, nhưng lại cũng không có bị không gian cấm chế trừng phạt chân chính nguyên nhân. Cuồng phong điêu vương, ta nói đúng à? Cái này đều chỉ bất quá là ngươi đoán mà thôi. Bằng những này, ngươi liền dám hạ này khẳng định? Cuồng phong điêu vương coi nhẹ nói, không tệ, cái này xác thực đều chỉ là ta suy đoán, cho nên ngay từ đầu ta cũng không có 10 điểm nắm chắc. Đơn giản là lấy mệnh tương bính mà thôi. Long Thiên cười nhạt một tiếng, nhưng là, làm ngươi đối ta chân chính động thủ về sau. Theo thời gian trôi qua, ta lại dần dần xác định ta suy đoán không có sai. Ô, Cuồng Phong Điêu Vương lần này lại là cũng không nói gì. Chỉ là nhìn xem Long Thiên, chờ hắn nói tiếp, bởi vì, tại ngươi đối ta triển khai công kích về sau. Không, ta nói không chính xác xác thực. Hẳn là ngươi tại đối ta triển khai đơn phương ẩu đả về sau. Biểu hiện được quá mức cẩn thận chút. Đang nói đến đơn phương ẩu đả lúc, Long Thiên trong giọng nói rốt cục toát ra một tia oán hận. Nhưng lại chợt lóe lên. Tại ngươi đối ta đơn phương ẩu đả bên trong, ngươi từ đầu đến cuối phi thường cẩn thận khống chế tự mình lực lượng. Mặc dù mỗi một cái đều để ta cảm thấy đau đến không muốn sống, nhưng lại không có chút nào để cho ta xuất hiện nguy hiểm tính mạng khả năng. Cái này cùng ngươi biểu hiện ra ngoài nổi giận cảm xúc, thật sự là quá không tương xứng. Cái này khiến ta càng thêm khẳng định, liền xem như bởi vì nhóm chúng ta xuất thủ làm bị thương ngươi, nhất là ta công kích làm ngươi thụ thương, bởi vậy không gian cấm chế mới có thể cho phép ngươi đối ta xuất thủ. Nhưng là không thể không cố sát hại thí luyện giả cái này ranh giới cuối cùng. Ngươi vẫn là không dám đụng vào. Nói đến đây, Long Thiên còn cảm thán một tiếng. Không gian cấm chế này quy tắc, thật sự là đại nhân tính hóa. Lại còn có thể căn cứ cụ thể tình huống khác biệt mà tiến hành điều khiển tinh vi. Quả thực là cao cấp trí năng a. Bản vương không thể không thừa nhận. Ngươi rất thông minh. Thông minh làm cho người kinh ngạc. Cuồng Phong Điêu Vương trong mắt lộ ra một vòng hung quang. Hừ lạnh nói, có thể coi là ngươi cũng đoán đúng thì phải làm thế nào đây? Ta có thể tiếp tục. Câu nói kia nói thế nào? Đúng, đơn phương đối ngươi tiến hành ẩu đả. Nhưng loại kia đau đến không muốn sống tư vị thời thời khắc khắc làm bạn ngươi. Thẳng đến, bí cảnh đóng lại ngày đó mới thôi. Đến lúc đó, coi như ngươi còn sống rời đi bí cảnh không gian, cả người cũng tuyệt đối là triệt để phế. Về sau thời gian, tất nhiên là sống không bằng chết. Loại kia trừng phạt, chẳng phải là so trực tiếp giết các ngươi còn tới đến thống khoái được bao nhiêu. Kiệt kiệt kiệt, nghe Cuồng Phong Điêu Vương đắc ý cười gian, Nghệ Liệt không thể tránh né lần nữa khẩn trương lên. Đúng vậy a. Coi như Cuồng Phong Điêu Vương không dám giết bọn hắn thì sao? Hắn cùng Long Thiên vẫn như cũ khó thoát vận rủi. Bí cảnh không gian còn có gần một tháng mới có thể đóng lại. Nếu như tại thời gian dài như vậy bên trong, một mực không gián đoạn thừa nhận loại đau khổ này tra tấn cùng to lớn sỉ nhục. Coi như cuối cùng may mắn không chết, theo tinh thần đến ý chí cũng tất nhiên là sụp đổ. Nói như vậy, cả người cũng trên cơ bản liền xem như phế. Vừa rồi Cuồng Phong Điêu Vương đối Long Thiên làm ra hết thảy, hắn nhưng là toàn bộ rõ ràng cũng nhìn ở trong mắt. Hắn tuyệt đối tin tưởng, không ai có thể thời gian dài tiếp nhận đây hết thảy mà không sụp đổ. Tự mình không được, Long Thiên cũng không được, nhưng trước mắt tình huống, coi như bọn hắn nghĩ bóp nát thân phận lệnh bài rời khỏi bí cảnh thí luyện, cũng trên cơ bản là không thể nào, bởi vì rời khỏi cần thời gian nhất định, mặc dù không dài, chỉ có mấy hơi thở, nhưng tin tưởng Cuồng Phong Điêu Vương nhất định sẽ không cho bọn hắn cái này cơ hội. Ngươi nói một điểm không tệ, nếu quả thật giống ngươi nói như thế, ta xác thực sẽ từ đây biến thành một tên phế nhân. Trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, Long Thiên thản nhiên thừa nhận nói, cho nên, ta quyết định, tuyệt sẽ không cho ngươi thêm cái này cơ hội. Ngươi quyết định, ha ha, Cuồng Phong Điêu Vương cười to, coi nhẹ nói ra, ngươi quyết định hữu dụng a, ngươi sẽ không tới hiện tại còn tưởng rằng, ngươi có phản kháng bản vương năng lực a? Ta đương nhiên không có, Long Thiên nhàn nhạt nói ra. Nhưng là, ta vì cái gì nhất định phải phản kháng ngươi đây? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.